Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 249. Góc truyện audio.com. Mấy thiếu nữ đứng xa xa nhìn Mộ Thần và Hà Tĩnh Nguyệt đang nói chuyện. Mới đưa một Diệp Thạch đi thì lại có một Trần Mộc đến, thiên tài trong thiên hạ đúng là nhiều thật. Cố Vân nhịn không được mà nói. Đúng đó, Mạnh Tinh Nhi gật đầu đồng ý. Tinh Nhi, hình như ngươi hai nhìn chằm chằm Trần Mộc thì phải. Không phải là ngươi coi trọng hắn đấy chứ? Cổ Tiểu Nguyệt đùa giỡn, gương mặt Mạnh Tinh Nhi đỏ ửng, vội nói. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng có nói lung tung. Ta nghe nói, lần trước lúc nhận nhiệm vụ, ngươi thiếu chút nữa đã bị một con yêu thú lục cấp gây thương tích, sau đó được Trần Mộc cứu. Cổ Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nói. Ân cứu mạng, nên báo đáp thế nào đây? Mạnh Tinh Nhi nhíu mày nói. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng nói nữa. Cổ Tiểu Nguyệt nhún vai. Được rồi, đáng tiếc ghê, nếu không phải do diện mạo Trần Mộc như vậy thì vừa vặn hợp với Trinh Nhi ngươi rồi. Nếu Trần Mộc không có diện mạo như vậy thì chỉ sợ đã bị người ta tranh phá đầu rồi ấy. Tinh Nhi, ngươi nên suy xét một chút đi, nam nhân thì cần xinh đẹp làm gì cũng có gì dùng, thực lực mạnh mới là chính đạo. Cố Vân nói. Mạnh Tinh Nhi nhìn thoáng qua Trần Mộc phía xa, đôi mắt hiện lên nồng đậm tiếc nuối, các ngươi đừng nói nữa, ta đối với hắn chỉ có cảm kích mà thôi. Tháp chủ đại nhân, có một nha đầu coi trọng ngươi kìa, nhưng mà do diện mạo ngươi quá xấu, nên người ta không coi trọng nữa. Mộ Thần vuốt ve gương mặt mình, nói, thấy ta có dự kiến trước hay không? Mà Trần Mộc đúng là quái thật, những người khác nếu có diện mạo như vậy thì dù không xấu hổ khi gặp người khác thì ít nhất cũng sẽ tìm một chiếc khăn che mặt lại. Còn Trần Mộc này lại như sợ người khác không biết hắn xấu vậy ấy. Cổ Tiểu Nguyệt tức giận nói, nếu không như thế thì sao lại nói hắn là quái nhân chứ? Nghe nói từ khi hắn tiến vào trận pháp tháp tới nay còn chưa có nhiệm vụ nào mà hắn phá không được. Không biết Trần Mộc với Hà Tiểu Thư đang nói gì nhỉ? Quá xa, không nghe rõ. Tháp chủ đại nhân, người có muốn suy xét tới nha đầu tên là Hà Tĩnh Nguyệt kia không? Có câu gọi là thiên hạ nơi nào mà không có hoa, cần gì phải đơn phương yêu một cành hoa. Cái cây hoa bạch gia kia muốn ngắt được thì hơi nguy hiểm đó. Người còn trẻ như vậy, lại tài hoa như vậy, nếu như không biết sống chết đi vào cái trận gì đó rồi chết, vậy sẽ không tốt đâu. Tháp Linh vỗ vỗ cánh, cố gắng khiến cho lời nói của mình trở nên thâm sâu, lại như thế nào cũng che giấu không được cảm giác vui sướng khi người gặp họa trong giọng nói. Mộ Thần cười lạnh một tiếng, nếu Bạch Thần Tinh có thể thông qua cái bách luyện sát trận kia, như vậy thì chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nhất định hắn cũng có thể thông qua được. Nếu hắn muốn kết hôn với Thạch Đầu thì phải chứng minh được với Bạch Thần Tinh rằng hắn có năng lực bảo hộ Thạch Đầu. Tháp chủ đại nhân à, nguyên thạch ngươi nên cố gắng kiếm nguyên thạch nhanh nhanh đi. Chỉ có kiếm đủ nguyên thạch, linh tháp mới có thể không ngừng chữa trị hoàn thiện. Trên khuôn mặt Mộ Thần nhất thời hiện lên vẻ không kiên nhẫn, không phải ta đã cho ngươi rất nhiều rồi sao? Trong linh tháp có phòng luyện đan chuyên dụng, có thể che giấu dị tượng sinh ra khi luyện đan, trong khoảng thời gian này, Mộ Thần đã âm thầm luyện chế và bán ra không ít đan dược thất cấp. Không đủ, góc truyện audio.com, không đủ, Tháp Linh không đồng ý nói. Mộ Thần nhăn mày nói. Đủ rồi, ngươi có biết là nuôi ngươi tốn nguyên thạch lắm không? Nuôi Thạch Đầu còn không có lao lực như nuôi ngươi. Bạch Diên Tinh sao có thể so sánh với ta chứ? Ta đây đáng yêu cỡ nào, còn hữu dụng hơn y nữa chứ? Câm miệng, ngươi là cái gì hả, vậy mà cũng dám nghĩ so sánh với Thạch Đầu. Mộ Thần tức giận quát, Tháp Linh bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh, cả người tràn đầy buồn bực. Tháp chủ đại nhân, ngươi đúng là không có ánh mắt. Tháp Linh buồn bực nói thầm. Mỗi lần bán ra đan dược thất cấp hay mua sắm linh thảo thất cấp, Mộ Thần đều phải đổi một thân phận khác. Hắn không có hậu trường gì, nếu như để cho người khác biết được thân phận hắn là luyện dược sư thất cấp, vậy sẽ rất dễ bị mấy đại gia tộc mạnh mẽ mời chào. Trên người hắn có 5 tòa linh tháp, thứ này thật sự rất đáng chú ý, nếu như để cho người khác biết được trên người hắn có thứ này, thì dù là võ tôn cũng phải động tâm. Mộ Thần có trực giác rằng thân phận 5 tòa linh tháp kia rất không bình thường, tạm thời vẫn không nên bại lộ thân phận thì hơn. Bạch Diên Tinh trở lại rồi. Một thiếu niên vừa đi vừa nói. Ánh mắt Mộ Thần hiện lên vẻ vui mừng. Trở lại rồi sao, rốt cục đã trở lại. Cảm xúc Mộ Thần trở nên phập phồng. Tháp Linh vỗ vỗ cánh nói. Tháp chủ, lão bà ngươi trở lại rồi, ngươi vẫn muốn đi tới Bạch gia tìm chết sao? Khuyên ngươi tốt nhất là không cần. Mộ Thần hừ lạnh một tiếng. Ta kêu ngươi câm miệng, ngươi không hiểu sao? Mộ Thần đứng bên cạnh cãi nhau với Tháp Linh, trận pháp tháp vài cái thiếu niên, đã đàm luận mở. Bạch Diên Tinh trở lại rồi, vậy Mộ Thần kia đâu? Có thấy Tiểu Bạch Kiểm Mộ Thần kia thế nào không? Hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến khô Bạch Diên Tinh say mê một lòng vậy? Thật muốn khiêu chiến với hắn mà. Vương Dương hưng chí bừng bừng nói. Đúng vậy, ta cũng muốn khiêu chiến với tên mộ thần kia, muốn xem thử coi cái tên kỳ tài trinh thông năm môn học thuật kia ra sao. Chỉ là một người tới từ nước ngoài, lại không có thân phận đặc biệt như Diệp Thạch, nếu đi đến Trung Châu ta cũng không tin hắn còn có thể giỏi lên. Tháp chủ đại nhân, đám người kia đều muốn khiêu chiến với ngươi kìa. Linh tháp trong thức hải mộ thần tràn đầy hưng phấn nói. Mộ thần cười lạnh một chút, chỉ là mấy tên võ vương, lại còn ngay cả võ vương hậu kỳ cũng chưa tới, liền nghĩ tới việc khiêu chiến hắn, đúng là lố bịch. Mộ thần không có tới, chỉ có Bạch Diên Tinh và Bạch Thần Tinh tiền bối trở về thôi. Lạc Thành nói, ta biết là hắn không dám tới mà, hắn mà đến thì nhất định phải chết. Có lẽ là mộ thần đã đến rồi, Bạch Thần Tinh tiền bối là võ tôn, mà võ tôn có thể luyện ra tiểu thế giới, trong đó có thể đạt được vật còn sống, nói không chừng là tên mộ thần kia cảm thấy xấu hổ khi gặp người khác nên liền bị Bạch Thần Tinh tiền bối đặt trong tiểu thế giới. Vương Dương suy nghĩ rồi nói, cũng có khả năng này, trong Bạch gia Trung Châu, Bạch Thúc Diên Tinh đệ, hai người đã về. Bạch Nghị nói với Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch phong trần mệt mỏi. Bạch Thần Tinh không để ý tới Bạch Nghị, trực tiếp mang Diệp Thạch đi. Bạch Thần Tinh không để ý tới Bạch Nghị, Diệp Thạch tất nhiên càng sẽ không để ý tới người này. Bạch Nghị thấy vậy, sắc, góc chuyện audio.com, mặt xanh trắng đan sen, Bạch Nghị nhìn theo bóng dáng Bạch Thần Tinh, trái tim không khỏi treo lên. Lúc Bạch Thần Tinh vừa nhận Diệp Thạch về thì chỉ nhìn hắn không vừa mắt, nhưng mà vừa rồi, Bạch Nghị từ trên người Bạch Thần Tinh cảm nhận được một cỗ sát ý nồng đậm, cỗ sát này khiến Bạch Nghị không tự chủ được phát lạnh. Bạch Thần Tinh xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Bạch Nghị một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Phụ thân, ngài sao vậy? Diệp Thạch hỏi, Bạch Thần Tinh lắc đầu nói. Không có gì đâu, Diệp Thạch có chút mờ mịt nhìn Bạch Thần Tinh, vừa rồi trong nháy mắt y cảm thấy hận ý của Bạch Thần Tinh đối với Bạch Nghị đã vượt qua xa y, Diệp Thạch không khỏi khó hiểu. Bởi vì lời hồn thiên nói, nên trong lòng Bạch Thần Tinh luôn có một sự nghi ngờ. Nếu Diệp Thạch bị Trang Du khắc chết, vậy Trang Du có thể thay thế thân phận của Diệp Thạch trở thành con trai của hắn hay không? Nếu Trang Du chỉ có một mình, muốn thay thế thân phận thành con hắn thì sẽ có khó khăn rất lớn, nhưng nếu Trang Du có Bạch Nghị hỗ trợ thì sao? Bạch Nghị biết rõ hết thảy mọi chuyện trong Bạch gia, ngọc bài thân phận mà hắn lưu lại cho Tâm Dương, người bình thường không hề biết mở ra thế nào, nhưng Bạch Nghị lại biết được. Nếu Bạch Nghị tìm người giả mạo bút tích của Tâm Dương, viết ra một phong thư khác, vậy hắn sẽ như thế nào? Hắn đối với Tâm Dương có áy náy rất sâu, nếu Tâm Dương và con hắn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sẽ nhẫn tâm đi hoài nghi sao? Năm trước Huyền Phong đế quốc từng phát sinh thú triều, nếu không có mộ thần và Diệp Thạch ra tay, Khúc Khôn được mộ thần trợ giúp thăng cấp lên võ tông, vậy hẳn là Huyền Phong sẽ triệt để bị hủy bởi thú triều. Nếu Huyền Phong bị hủy bởi thú triều, vậy cho dù hắn có hoài nghi Trang Du đi nữa, thì hắn cũng vĩnh viễn không có cơ hội đi chứng thật. Lần này Bạch Thần Tinh đi tới nước ngoài tìm hiểu được rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như, khi mộ thần còn nhỏ chỉ là một tên không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng, cả ngày chỉ biết chọi gà cưỡi ngựa. Nhưng mà vào mấy năm trước mộ thần lại đột nhiên giống như thay đổi cả người, chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh hơn nữa, học thuật gì cũng vừa học liền hiểu, được coi là điển hình con hư biết nghĩ quý hơn vàng. Người bên ngoài chỉ nghĩ mộ thần là lạc đường biết quay lại, nhưng Bạch Thần Tinh lại cơ hồ có thể xác định mộ thần này đã không phải là mộ thần ban đầu. Tên mộ thần ban đầu ngang ngược kiêu ngạo, ương ngạnh, sĩ diện, còn từng theo đuổi Trang Du. Một người như vậy sao lại đột nhiên đổi tính, thích phải Diệp Thạch. Trang Du ở nước ngoài có hai tên nhân tình, một tên là Lam Nhược Phong, còn một tên là Lục Nghiêu. Hình như tên Lam Nhược Phong kia còn từng theo đuổi Diệp Thạch nữa. Bạch Thần Tinh đi một chuyến tới Lam gia, vận dụng siêu hồn thuật với mẫu thân của Lam Nhược Phong, phát hiện mẫu thân Lam Nhược Phong biết được ông ngoại của Diên Tinh là ai, nữ nhân này còn từng khuyến khích Lam Nhược Phong đi theo đuổi Diệp Thạch. Lam Nhược Phong cũng thật sự ra tay, nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, mộ thần đã tới trước một bước bắt lấy trái tim Diệp Thạch, cho nên Lam Nhược Phong cũng không còn tìm được cơ hội. Tiếp đó mộ thần bộc lộ tài năng, mẫu thân Lam Nhược Phong liền hận mộ thần thật sâu, cho rằng mộ thần đã đoạt đi cơ duyên của. Góc chuyện audio.com, con nàng, nếu như mộ thần vẫn là bộ dáng ban đầu kia, vậy khi Lam Nhược Phong ra tay với Diệp Thạch sẽ động tâm sao? Bạch Thần Tinh cơ hội khẳng định là sẽ. Đứa con này của hắn tuy ngoài mặt rất tùy tiện, nhưng bởi vì khi còn bé khuyết thiếu tình thương của phụ thân, lại bị những đứa con của Diệp Tầm nhằm vào, thế nên tâm tư rất mẫn cảm, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nếu không có mộ thần, vậy Lam Nhược Phong chỉ cần đối tốt với Diệp Thạch, có khả năng Diệp Thạch sẽ động tâm với Lam Nhược Phong. Nếu Lam Nhược Phong được Diệp Thạch toàn lực tương trợ, biểu hiện của hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Diệp Thạch từng nói mộ thần phản ứng rất nhanh. Một lần ở trong bí cảnh, mộ thần dành trước chạm vào một bức họa truyền tống trận, lập tức bị truyền tống vào trong nội điện, lúc ấy Trang Du cũng nhìn trúng bức họa kia. Nếu người bị truyền tống vào trong là Trang Du và Lục Nghiêu, vậy biểu hiện của Lục Nghiêu cũng sẽ không chỉ có như vậy. Lam Nhược Phong chết, Lục Nghiêu cũng đã chết. Bạch Thần Tinh híp mắt, Lục Nghiêu bị Bạch Nghị phá khí hải, lại bị mộ thần bóc trần. Khí hải Lục Nghiêu bị phá, tu vi sẽ không tăng, ngược lại sẽ giảm xuống, đã bị người khác ám sát chết ở bên ngoài. Bạch Thần Tinh đã từng dò hỏi Diệp Thạch, cái chết của Lam Nhược Phong có vẻ có vết tích của mộ thần, cái chết của Lục Nghiêu cũng không thoát khỏi liên quan tới mộ thần này, xác thực là một dị số. Nếu mộ thần không xuất hiện, Lam Nhược Phong sẽ có được trái tim Diệp Thạch, được Diệp Thạch toàn lực hỗ trợ, Lục Nghiêu sẽ đạt được truyền thừa của Võ Tông, rồi bọn họ đều quay chung quanh bên người Trang Du, cộng thêm số mệnh của Trang Du, sẽ thăng cấp rất nhanh. Sau đó, Bạch Nghị xuất hiện, trở thành một thành viên bên người Trang Du, trợ giúp Trang Du thay thế thân phận Diệp Thạch, được Bạch Thần Tinh hắn toàn lực hỗ trợ, vậy Trang Du thật đúng là phù hợp với cái danh thiên mệnh chi tử. Bạch Thần Tinh gắt gao siết chặt tay, may mắn, không biết đây là chính hắn suy nghĩ nhiều, hay là tất cả đã bị cải biến. Từ hết thảy hiện giờ xem ra, mộ thần quả thật rất tốt với Diệp Thạch nhưng mà lại quá tốt tốt tới mức Bạch Thần Tinh nhịn không được phải hoài nghi mục đích của mộ thần là gì. Mộ thần có vẻ như biết được chuyện gì đó, lai lịch mộ thần thật sự rất khả nghi. Nếu mộ thần có vấn đề, vậy Diên Tinh phải làm sao bây giờ? Cách chương.